Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Phu Nhân sắc mặt, Thiệu Du liền biết tâm tình của nàng không quá mỹ diệu. Cố tình hắn như là hoàn toàn không biết gì cả giống nhau. Cố ý hỏi, mẫu thân, vì sao không hề tác dụng? Giang Tinh giá trị, 10, Tô Phu Nhân hít sâu một hơi, hướng tới Thiệu Du nói. Tiên sinh tính nết cổ quái, Du Nhi. Ngươi một hồi phải cẩn thận đáp lại. Một bên Tiểu Đồng, nghe xong lời này, sắc mặt chưa biến, ngược lại hướng tới Thiệu Du làm một cái. Thỉnh, động tác, Thiệu Du quay đầu lại, từ phía sau tùy tùng trong tay cầm đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Một bên Tô Phu Nhân nhìn một màn này, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, nhưng cũng không có nói tình. Tiên sinh vấn đề là cái gì? Thiệu Du hỏi, kia Tiểu Đồng Thúy Thanh hỏi, Khổng Tử Đông Du. Trên đường đi gặp hai tiểu nhi biệt ngày xa gần, giải thích thế nào? Thiệu Du nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, nói, ta nhưng thật ra biết như thế nào giải đáp, chính là tiên sinh lại chưa chắc biết đáp án. Tiểu Đồng sửng sốt, hắn tiếp đãi quá nhiều như vậy tới cửa bái phòng người, mỗi cái tới người liền tính không phải nơm nớp, lo sợ, nhưng cũng biểu hiện đến khiêm tốn có lễ, hoàn toàn không dám giống Thiệu Du như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Một bên Tô Phu Nhân thấy tình cảnh này, cõng Thiệu Du, khóe miệng xả ra một cái cười tới. Như thế nào, cái này đáp án bất truyền đạt cho các ngươi tiên sinh sao? Thiệu Du hỏi, Tiểu Đồng nhíu mày, sau một lúc lâu lúc sau, mới hướng tới Thiệu Du gật gật đầu, sau đó bước nhanh vào trúc ốc giữa. Phòng trong Tô Nhẫm nghe xong lúc này lời nói, hơi hơi sửng sốt, hỏi. Hắn thật sự nói như vậy, Tiểu Đồng gật gật đầu, có chút không dám nhìn nhà mình tiên sinh sắc mặt. Trong lòng ám đạo hơn phân nửa là sinh khí. Ai ngờ Tô Nhẫm nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói. Đã lâu không có nhìn thấy như vậy cuồng sinh, ta liền gặp một lần đó là. Tiểu Đồng lại bổ sung nói, người này là Bình Nam Hầu Thế Tử, là trong kinh nổi danh ăn chơi trác táng, không nói được chính là cố ý như vậy nói. Hảo khiến cho tiên sinh chú ý, ngày sau hắn lại có thể có đề tài câu chuyện, người như vậy, tiên sinh thật sự muốn gặp sao? Tô Nhẫm nghe xong lời này, cũng vẫn chưa thay đổi ý kiến, mà là nói. Mặc kệ hắn là thật hiểu vẫn là giả hiểu, hướng hắn to gan như vậy, thấy một mặt cũng không có hại. Tiểu Đồng tức giận bất bình lui đi ra ngoài, nhìn thấy Thiệu Du thời điểm, vẫn là không có gì sắc mặt tốt. Tiên sinh làm ngươi đi vào, Thiệu Du gật gật đầu, ngay sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Tiểu Đồng nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng càng thêm thấy nhà mình tiên sinh không đáng giá. Thiệu Du vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái da vẻ mê hoặc thế ngoại cao nhân, và phòng hơn phân nửa phải chờ một chút, nhưng vị này Tô Nhẫm tiên sinh, nhưng thật ra thập phần tùy ý ngồi án kỷ trước, thấy Thiệu Du tiến vào, còn hướng tới hắn cười cười, làm một cái. Mời ngồi, động tác, tiên sinh nhưng thật ra cùng ta tưởng không lớn giống nhau. Thiệu Du thập phần tùy ý ngồi xuống, trên mặt chưa từng nhìn thấy nửa điểm câu thúc chi sắc. Tô Nhẫm hơi hơi nhướng mày. Trả lời, người cũng cùng ta tưởng không lớn giống nhau, hắn vốn đã kinh làm tốt lãng phí thời gian chuẩn bị, hiện giờ thấy Thiệu Du, ngược lại cảm giác rất là quái dị, chỉ cảm thấy người này nhìn như tùy ý, nhưng thực tế cử chỉ có độ, gần liếc mắt một cái, hắn liền cảm thấy người này tuyệt đối không phải là Tiểu Đồng trong miệng cái loại này ăn chơi trác táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên sinh ngày gần đây ở nghiên đọc luận ngữ, Thiệu Du hỏi. Tô Nhẫm gật gật đầu, nói, nhiên số ghi biến, này vấn đề trước sau quanh quẩn trong lòng. Thiệu Du không nghĩ tới một cái cổ nhân cũng sẽ như vậy có ham học hỏi tinh thần, chỉ là vấn đề này đáp án, lại không phải hiện giờ kỹ thuật trình độ có thể giải thích. Nhưng mặc dù biết, hiện giờ kỹ thuật trình độ vô pháp giải đáp vấn đề này, Thiệu Du vẫn là muốn cùng trước mắt cái này mãn nhãn lòng hiếu học nam nhân nói cái rõ ràng. Người nói là... Giữa trưa sắc thật thái dương so buổi sáng ly chúng ta muốn gần, nhưng này khoảng cách kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, còn có, chúng ta sinh hoạt phiến đại địa này, kỳ thật là một cái cầu. Tô Nhẫm nhưng thật ra đầu một hồi nghe được như vậy cách nói. Nếu thật là cái loại này lão cũ kỹ tiên sinh, nghe xong lời này, phòng trừng liền phải nhảy dựng lên mắng to. Ly kinh phản đạo, rốt cuộc, trời tròn đất vuông, tư tưởng, ở cổ đời sớm đã thâm nhập nhân tâm. Nhưng Tô Nhẫm lại không có quá nhiều sinh khí, ngược lại trên mặt biểu tình càng có rất nhiều cứng họng. Tiên sinh có từng gặp qua hải? Thiệu Du hỏi, Tô Nhẫm cũng không phải vẫn luôn ở tại kinh thành, niên thiếu khi cũng từng chu du thiên hạ, nghe vậy gật gật đầu, nói. 15 năm trước, đã từng ở Tuyền Cảng trụ quá nửa năm. Từ bờ biển thượng, xem nơi xa trên biển con thuyền, đầu tiên nhìn đến chính là cột buồm, lúc sau mới có thể từ cao đến thấp, chậm rãi nhìn đến toàn bộ thuyền. Thiệu Du nói, Tô Nhẫm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn cũng là cái người thông minh, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, nói. Hải bình đều không phải là bình, mà là có độ cung, cho nên mới có thể như thế. Thiệu Du gật gật đầu, Tô Nhẫm mấy phen vấn đề, Thiệu Du tất cả đều nhất nhất đáp lại, chỉ là này đó vượt thời đại đáp án, Tô Nhẫm cũng không thể hoàn toàn lý giải. Chẳng sợ không thể hoàn toàn lý giải, Tô Nhẫm cũng rất có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Thế tử một phen kỳ ngôn, làm Tô Mỗ xem thế là đủ rồi. Tô Nhẫm cũng không hỏi Thiệu Du một cái trường cư kinh thành thế tử, vì sao sẽ biết trên biển tình huống, ngược lại mơ hồ tán thành Thiệu Du cách nói. Thiệu Du đem bên cạnh bái sư lễ cầm lên, đặt án kỳ thượng, sau đó duỗi tay đẩy đến Tô Nhẫm trước người. Ta không thu lễ, Tô Nhẫm giải thích nói, nhưng bởi vì Thiệu Du vì chính mình giải thích nghi hoặc duyên cớ, Tô Nhẫm đảo không giống thường lui tới như vậy, táo bạo đem đồ vật trực tiếp ném văng ra. Vâng. Tô phu nhân ở ngoài cửa đợi hồi lâu, từ buổi sáng, vẫn luôn chờ đến thái dương lên tới ở giữa, như cũ thấy kia trúc ốc môn gắt gao đóng cửa, không có nửa điểm sắp mở ra ý tứ. Phu nhân, thế tử gia có thể hay không ra chuyện gì? Thiệu Du người hầu, thò qua tới đầy mặt lo lắng hỏi. Lại chờ 15 phút, Tô phu nhân lời tuy nói như vậy, trong lòng lại rất là thấp thỏm, Thiệu Du đi vào đợi đến thời gian lâu lắm, thời gian càng dài. Thuyết minh hai người nói càng là tận hứng. Nàng cái này đường huynh đệ, liền trong nhà những cái đó trưởng bối mặt mũi đều không thế nào ái phản ứng. Hiện giờ cùng nàng tiện nghi nhi tử nói chuyện lâu như vậy, cũng không biết hai người rốt cuộc đã nói những gì. Tô phu nhân chỉ cần nghĩ đến, chính mình nhi tử cũng chưa có thể bái sư thành công. Nhưng Thiệu Du lại thành công bái sư, nàng liền cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu, hận không thể vọt vào đi đem sự tình cấp trộn lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đây là Tô Nhẫm địa bàn, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hầu phủ người, ở ngoài phòng lại đợi ước chừng 15 phút, như cũ không có nhìn thấy trúc ốc có mở cửa dấu hiệu, Tô phu nhân mới vừa rồi cấp Thiệu Du người hầu đưa mắt ra hiệu. Người đi gõ cửa, Tô phu nhân phân phó nói, kia người hầu vừa mới đi ra phía trước, bỗng nhiên liền nghe thấy phòng trong truyền đến nam nhân sang sảng tiếng cười. Trúc ốc môn cũng vào lúc này từ bên trong bị mở ra, Thiệu Du đi ở phía trước, Tô Nhẫm đi ở mặt sau, hai người trên mặt tất cả đều mang theo cười, Tô Nhẫm thậm chí đầy mặt đều là không tha. Du Nhi, ngươi đây là bái sư thành công, Tô phu nhân vội vàng dò hỏi, nàng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái, nếu nói bái sư thành công, kia Tô Nhẫm vì sao phải ra tới đưa tiễn, thả liền tính là tặng người, hắn một cái đương người sư phụ cũng không nên đi ở mặt sau. Nếu nói bái sư không thành công, kia hai người tình hình, thoạt nhìn thập phần thân cận, vì sao Tô Nhẫm còn không thu Thiệu Du vì đồ đệ. Thiệu Du lắc lắc đầu, Tô phu nhân trong lòng vui vẻ, Tử Giác giải thích độc đáo, lệnh người bội phục, Tô Nhẫm nói, nhìn phía Thiệu Du ánh mắt thập phần nhu hòa thân cận. Tô phu nhân hơi hơi sửng sốt, có chút không rõ rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Hầu phu nhân, ngài gia công tử tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, tương lai tất thành châu bóng. Tô Nhẫm cười nói, liền này xưng hô, Tô phu nhân liền cảm thấy thập phần chát tâm, Tô Nhẫm kêu Thiệu Du chính là kêu tử. Tử Giác, rồi nàng nơi này chính là một ngụm một cái. Hầu phu nhân, có vẻ thập phần xa lạ, Tô Nhẫm phía sau tiểu đồng lúc này nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiến đến Tô Nhẫm bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tiên sinh. Vị này hầu phu nhân là ngài chưa xa năm đời đường muội. Tiểu đồng thanh âm, rõ ràng truyền vào Tô phu nhân lỗ tai, trên mặt nàng biểu tình tức khắc khó coi lên, hợp lại náo loạn nửa ngày, người này liền chính mình là ai đều không nhớ rõ. Theo lý thuyết hai người không ít gặp mặt, nhưng Tô Nhẫm từ trước đến nay trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, trừ bỏ chính mình tò mò người cùng vật, trong mắt căn bản dung không dưới bên, ngay cả tộc trưởng mặt hắn cũng chưa nhớ kỹ. Huống chi là Tô phu nhân như vậy không cùng chi đường muội. Tô Nhẫm trên mặt thật không có nửa điểm xấu hổ thần sắc, mà là quay đầu thập phần tha thiết nhìn về phía Thiệu Du, nói. Người nếu rảnh rỗi, nhất định phải lại đây tìm ta. Không đợi Thiệu Du trả lời, Tô Nhẫm lại đã sửa miệng, nói. Đến lượt ta đi bái phỏng ngươi, cũng là giống nhau. Thiệu Du cười gật đầu, Tô Nhẫm lại nói, ngươi cầu hỏa, ta phải không lập tức giúp ngươi hỏa hào. Thiệu Du lại nói một tiếng tạ, kia đến lúc đó ta tự mình lại đây lấy, kia nhưng nói tốt, ta hỏa hào liền phái người cho ngươi truyền tin, cần thiết là ngươi tự mình tới lấy. Tô Nhẫm lại lôi kéo Thiệu Du, tha tha thiết thiết nói hồi lâu. Một bên Tô Phu Nhân nhìn hai người này có chút nị oai bộ dáng, lúc này đầy đầu mờ mịt, nàng thật sự tưởng không rõ, cái này từ trước đến nay không học vấn không nghề nghiệp con riêng, rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt, chọc đến Tô Nhẫm như vậy tính tình quái dị người, đối hắn như vậy ân cần. Tô Phu Nhân cùng Thiệu Du, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra là quan hệ thân cận mẫu tử, nhưng rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, cho nên, hai người trở về là lúc, cũng không có ngồi cùng chiếc xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phu Nhân trong lòng nghẹn một bụng nghi hoặc, mãi cho đến xuống xe vào chủ viện, mới vừa có công phu vừa phun vì mau. Ta này Đường Đệ là thiên hạ đều biết danh sĩ, hắn xưa nay hỉ nộ không chừng, vì sao đối đãi ngươi như vậy khách khí? Tô Phu Nhân hỏi, Thiệu Du trên mặt như cũ là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, không hề có bởi vì bị Tô Nhẫm xem trọng liếc mắt một cái, mà biểu hiện ra đắc chí bộ dáng tới. Mẫu thân vì sao phải nói như vậy Tô Huynh? Hắn rõ ràng nhất hòa ái dễ gần một người, ngài như thế nào có thể sử dụng hỉ nộ không chừng tới hình dung hắn? Thiệu Du có chút kinh ngạc hỏi, Giang Tinh giá trị, nam, Tô Phu Nhân còn nhớ rõ, Tô Nhẫm đem nàng lễ vật ra bên ngoài ném khi, kia phó tính tình táo bạo bộ dáng, trước một giây còn cười, sau một giây liền cùng thiếu hắn mấy trăm vạn lượng bạc giống nhau. Lúc ấy, nàng tuổi nhỏ nhi tử đều trực tiếp bị dọa khóc. Thế nhân đều nói Tô Huynh tính tình cổ quái, nhưng ta đảo cảm thấy, Tô Huynh này tính tình nhưng thật ra như hài đồng giống nhau thiên chân, đối đãi vạn sự vạn vật toàn hoài chân thành chi tâm, là cái khó được quân tử. Thiệu Du lại cười nói khởi hai người mới vừa rồi ở phòng trong phẩm trà luận đạo thú sự. Tô Phu Nhân căn bản liền nghe không hiểu, nhưng lại có thể nghe ra tới hai người quan hệ thập phần thân cận, chính mình bị cự chi ngoài cửa, con riêng lại có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Tô Phu Nhân trong lòng lập tức như là đúng lúc tam cân tranh giống nhau toan. Lại nghĩ đến vừa rồi hai người tách ra khi, Tô Nhẫm kia phó lưu luyến không rời, thậm chí hận không thể đi theo Thiệu Du cùng nhau rời đi bộ dáng. Tô Phu Nhân lại hỏi, nếu hắn như vậy thưởng thức ngươi, kia vì sao không thu ngươi vì đồ đệ? Thiệu Du cái mũi giật giật, mơ hồ nghe thấy được trong không khí kia sợi toan vị. Tô Huynh nói hắn giáo không được ta, nói muốn cùng ta ngang hàng luận giao. Giang Tinh giá trị, 30, quảng cáo, cách chương.